Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 166. Quên, gocchuyenaudio.com. Bởi vì có Viêm Môn tham dự cho nên đi vào nội viện tân sinh phải dừng lại mấy ngày thời gian. Được Viêm Môn mấy vị cường giả chỉ điểm để cho những học viên này vui mừng không thôi, bớt đi không ít tu luyện đường vòng, đối với bong hắn sau này có không nhỏ trợ giúp. Giống như Lâm Tu Nhanh, Lâm Diễm mấy người này được Hắc Ưng cùng mấy người khác rất coi trọng, có nhận làm đệ tử ý định, bất quá vẫn cần phải theo dõi. Phu quân, ta muốn nàng. Tuyết nữ chỉ về phía Hàn Nguyệt nói. Ngươi muốn nhận nàng làm đệ tử. Tiêu Long kinh ngạc nói. Không sai, phu quân đã có một cái đệ tử là Tiểu Y Tiên, ta đương nhiên cũng muốn một cái đệ tử. Hàn Nguyệt thiên phú không tệ, ta rất thích nàng. Tuyết nữ gật đầu cười nói. Nếu như ngươi thích nàng thì cứ nhận nàng làm đệ tử đi, chỉ cần ngươi thấy vui là được. Tiêu Long gật đầu, lúc này Hồ Kiền đi tới, đối với Tiêu Long cùng Tuyết nữ hạ người cười nói. Tiêu môn chủ Tuyết nữ đại nhân, không biết hai vị thấy thế nào? Giả Nam học viện rồi quả không hổ là đấu khí đại lục lớn nhất học phủ, nhất lưu thiên tài đều có một đống, thê tử ta muốn nhận Hàn Nguyệt làm đệ tử. Tiêu Long nhàn nhạt nói, được Tuyết nữ đại nhân nhận làm đệ tử, đây là Hàn Nguyệt may mắn, ta sẽ thông báo cho nàng. Hồ Kiền vui mừng nói, Lâm Tu Nhai, Lâm Diễm mấy người này cũng rất được trong Viêm môn trưởng lão coi trọng, bất quá còn cần phải theo dõi nhiều hơn. Hồ Kiền phó viện trưởng lúc thông báo cho Hàn Nguyệt hãy làm trong bí mật, đừng để người khác biết. Tiêu môn chủ yên tâm, ta biết phải làm thế nào. Ba ngày sau khi chỉ đạo cho một đám học viên kết thúc, Tiêu Long cùng Viêm môn mấy người hồi lại Viêm môn. Tiêu Long trong phòng, phu quân, ta phải trở lại tông môn. Vân Vận đi tới Tiêu Long bên cạnh nói. Xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Long hỏi, ta nghe sư phụ nói, có một cái thần bí thế lực gọi là Hồn Điện xuất hiện ở Gia Mã Đế Quốc, bọn hắn giống như là có âm mưu. Vân Vận lo lắng nói, bởi vì Tiêu Long can thiệp, Vân Sơn đã sớm đột phá đấu tông, cũng không có cùng Hồn Điện có cái gì tiếp xúc, cho Hồn Điện cũng không có nhanh như vậy liền nhúng tay vào Gia Mã Đế Quốc sự việc. Bất quá Vân Sơn mặc dù là một cái nhị tinh đấu tông, nhưng tại cường đại mà thần bí Hồn Điện trước mắt cũng không thể gây nên cái gì sóng to gió lớn. Nhưng hắn vẫn thấy không yên tâm cho nên mới để cho Vân Vận trở về. Tiếp nhận như ý một bộ phận truyền thừa, Vân Vận tu vi tăng lên rất nhanh, hiện tại đã là ngũ tinh đấu tông, xem như là có thể bảo vệ bản thân an toàn. Vậy ngươi mau quay về, còn có thứ này giao cho ngươi. Nói xong, Tiêu Long lấy ra rồng đen mắt đỏ thẻ bài đưa cho Vân Vận. Đây là gì? Tiếp nhận lấy rồng đen mắt đỏ thẻ bài, Vân Vận nghi hoặc nói. Bên trong tấm thẻ này là một đầu nhìn qua vô cùng bá khí long tộc ma thú, bất quá nó có tác dụng gì sao? Nếu gặp nguy hiểm, ngươi có thể hiện tế hai sinh vật sống làm vật tế để triệu hồi bên trong tấm thẻ này rồng đen mắt đỏ ra ngoài tác chiến. Vật sống cũng không nhất thiết là nhân loại, ma thú hay là bình thường sinh vật cũng có thể. Tiêu Long nhẹ giọng giải thích, cảm ơn ngươi, phu quân. Nhận lấy rồng đen mắt đỏ thẻ bài, Vân Vận cảm kích nói. Đều gọi ta là phu quân rồi, còn khách khí cái gì? Vuốt nhẹ Vân Vận xinh đẹp gương mặt, Tiêu Long cười nói. Nghe vậy gương mặt Vân Vận hơi đỏ lên. Thấy vậy Tiêu Long không nhịn được cúi đầu xuống. gocchuyenaudio.com, tham lam chiếm lấy Vân Vận môi thơm, Vân Vận gương mặt xinh đẹp hiện lên ngượng ngùng đỏ ửng, hai cánh tay chậm rãi ôm lấy Tiêu Long. Đem cửa phòng đóng lại, Tiêu Long đem Vân Vận ném lên giường, có tiết tấu ngượng ngùng chương nhạc vang lên trong phòng, xuân quang nở rộ. Đây xem như là trước khi tách ra triền miên một lần. Qua ngày hôm sau, Vân Vận quay trở về Vân Lam Tông. Một tháng yên bình lại tiếp tục trôi qua. Sử dụng đấu tôn đan, Tiêu Long tu vi tăng lên thất tinh đấu tôn, Tuyết nữ tu vi tăng lên tam tinh đấu tôn. Có Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tiêu Long cũng không cần tu luyện, cho nên hắn đem tâm tư đều đặt ở luyện đan bên trong. Trong thời gian này Tiểu Y Tiên cũng tiến hành bế quan để thử xem có thể hay không ngưng tụ độc đan. Nếu thành công nàng liền trở thành một danh đấu tôn, cũng nên trở về rồi. Tiêu Long lẩm bẩm một tiếng, ngươi muốn trở về Tiêu gia sao, phu quân? Tuyết nữ hỏi, đã đi hơn một năm cũng nên trở về. Tiêu Long gật đầu, đồng thời trong đầu không khỏi nhớ đến một cái giống như thanh liên thiếu nữ thân ảnh. Cũng không biết nàng bây giờ thế nào, lần này ngươi cùng ta đi về. Tiêu Long nhìn Tuyết nữ cười nói, chỉ hai chúng ta thôi sao? Tuyết nữ cười nói, tất nhiên là không, mang theo Lam Nguyệt Nguyệt Mị cùng Lục Man nữa. Tiêu Long nói, theo ý của ngươi, phu quân, bất quá, có chuyện gì sao? Tiêu Long nghi hoặc nói. Phu quân, ngươi giống như là chưa giúp nội viện tìm kiếm một cái khác ấu sinh Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tuyết nữ cười cười nói. Tiêu Long không khỏi vỗ trán, hắn thật đúng là quên đi chuyện này. Trước khi trở về Tiêu gia, hắn cũng nên đem chuyện này giải quyết xong. bên dưới thiên phần luyện khí tháp ngoại trừ ấu sinh dị hỏa ra thì còn có linh hồn của thiên hỏa tôn giả. Nếu thuận lợi, Viêm Môn sẽ có thêm một cái đấu tôn cường giả tọa trấn. Cách chương.